Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1064, lên đài. Một cái thường thường không có gì lạ bệ đá, lại có lai lịch lớn như vậy, để đám người một trận líu lưỡi, đồng thời, cũng càng thêm chờ mong trên đó sừng sững thạch bi, làm phiền sứ giả. Thượng giới nhưng có tấm bia đá này ghi chép. Hạ Thiên Thành mở miệng. Hắn cố gắng nhiều năm, chung quy là không thành công. Dạng này sự tình, đối với hắn dạng này thiên tài mà nói, là tuyệt đối khó có thể tiếp nhận. Thạch bi, thượng giới 6 vị sứ giả ngửa đầu quan sát. Sắc mặt lập tức ngưng trọng không ít, giống như là rơi vào trầm tư. Nguyệt Trung Thu trong lòng nhảy một cái. Chẳng lẽ những người này thật biết rõ bia đá lai lịch? Thần Nguyệt Thánh Tử đám người sắc mặt cũng là hơi đổi. Đều hướng thượng giới sứ giả bên người nhích lại gần. Có thể khiến cho 6 người này biến sắc đồ vật thực sự không nhiều. Một mặt giống như là loạn thạch một dạng thạch bi. Có thể có cái gì đặc biệt? Nếu như đặt ở trong đống loạn thạch, khả năng không người sẽ chú ý. Nhưng hắn bây giờ sừng sững ở tòa này lưu truyền lâu đời truyền tống trận trên đài. Cũng không khỏi phải đám người không coi trọng. Cần biết, vừa rồi có một ít thanh niên thiên tài vừa mới tiếp cận bệ đá. Liền trực tiếp bị ép diệt. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Mà thạch bi có thể trường tồn. Chứng minh hắn không giống bình thường. Chúng ta cũng không thể xác định. Chỉ là có lời đồn. Vũ trụ mới sinh. Cuồn cuộn thiên địa ra đời chín mặt, bành, một vị thượng giới sứ giả như có điều suy nghĩ nói ra. Hắn cũng không chắc chắn lắm, đám người nghe đến mê mẩn, lại không nghĩ, trong lúc đó, một tiếng vang trầm, nói chuyện thượng giới sứ giả trực tiếp hình thể bạo liệt. Trong nháy mắt biến thành tro bụi, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là tội đồ oan hồn làm loạn? Thượng giới sứ giả chưa bao giờ tại hạ giới mất mạng qua. Chẳng lẽ biểu thị không rõ? Đám người kinh ngạc đến ngây người. Cái này cũng quá quỷ dị. Không có dấu hiệu nào. Thượng giới sứ giả đến hạ giới. Ở đâu cũng là thượng khách. Sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Thậm chí là phiền phức. Từ xưa đến nay, còn chưa nghe nói qua có thượng giới sứ giả chết ở hạ giới. Im lặng, đây là đề tài cấm kỵ, không thể nhắc lên. Thượng giới sứ giả một người cầm đầu đột nhiên biến sắc. Vô tình hay cố ý nhìn trời một chút bên ngoài. Hoảng sợ quát, đáng chết, đến cùng ẩn chứa như thế nào đại bí. Nguyệt Trung Thu cắn răng, trong lòng phi thường không cam lòng. Mắt thấy đối phương liền muốn nói ra một vài thứ. Lại xuất hiện tự bạo dạng này bất khả tư nghị sự tình. Thần Nguyệt Thánh Tử Hạ Thiên Thành đám người liếc nhau, như có điều suy nghĩ, không tiếp tục nhiều lời. Toàn bộ đều không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm về phía tấm bia đá kia. Bất kể như thế nào, chúng ta muốn lấy được tấm bia đá này, mang về thượng giới, cầm đầu sứ giả mở miệng, trên mặt có ngưng trọng, có vẻ mừng như điên. Kỳ thật, hắn cũng không biết trước mắt vật này là không phải đồ vật trong truyền thuyết. Bất quá, một cái đồng bạn không lý do tự bảo, đã có thể nói rõ một vài vấn đề. Cái này, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.